Đệ nhất kiếm thần, chương 6600. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, Diệp Huyên còn có một mục đích khác, chính là lần này đến Vĩnh Sinh Giới. Nếu hắn chết ở Vĩnh Sinh Giới thì ít nhất vùng vũ trụ này vẫn được bảo vệ. Diệp Huyên nhìn đạo nhất, thở dài trong lòng. Hắn biết, suy nghĩ và mục đích của mình không thể giấu được cô gái này. Đạo nhất đi đến bên cạnh Diệp Huyên, nơi này giao cho các tay ách, ta đi cùng ngươi. Diệp Huyên không nói gì. Đạo nhất cười nói, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ lén đi theo, dù sao chân cũng là ở trên người ta. Diệp Huyên lắc đầu cười, vậy thì cùng đi vậy. Nói rồi, nàng ta nhìn Tài Ếch, các cô ở lại nơi này cẩn thận đối phó với dị duy tộc. Tài Ếch trầm giọng nói, ta cũng muốn đi cùng ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, không được. Tài Ếch nhìn Diệp Huyên, dựa vào đâu đạo nhất có thể, mà ta không thể. Diệp Huyên không biết nói gì. Đến rồi, lúc này, đột nhiên hắn cảm nhận được Diệp Thần năm đó khó khăn đến thế nào. Diệp Huyên cười khổ, nếu các ngươi đều đến Vĩnh Sinh Giới thì nơi này làm sao? Vẻ mặt Tài Ếch vô cảm, mặc kệ, Diệp Huyên, lúc này, pháp tắc thời gian ở bên cạnh cũng nói. Ta cũng muốn đi, Diệp Huyên lập tức muốn nổ đầu rồi. Đạo nhất nhìn pháp tắc thời gian và pháp tắc Tài Ếch, cười nói. Biết tại sao năm đó chủ nhân lại khá thích ta không? Hai cô gái nhìn đạo nhất, vẻ mặt không tốt chút nào. Năm đó có thể nói là Diệp Thần độc sủng đạo nhất. Đạo nhất cười nói, bởi vì các ngươi chỉ biết tranh giành ghen tuông, mà không suy nghĩ vì hắn. Các ngươi cho rằng ta đi cùng hắn thật sự là đồng sinh cộng tử với hắn sao? Vẻ mặt Tài Ếch vô cảm, chẳng lẽ không phải sao? Cách chương.